Hổ tế, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895. Dương Tiêu nhìn Bạch Du Tĩnh. Cô Bạch, máy tính mà tôi nhờ cô chuẩn bị cho tôi đâu? Anh định làm gì? Bạch Du Tĩnh ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu cười nói. Không phải vừa nãy tôi đã nói với cô rồi sao? Khiến Trương Tử Hào thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt. Bạch Du Tĩnh nghi ngờ nhìn Dương Tiêu. Vừa nãy ở địa điểm đấu giá, Bạch Du Tĩnh cho rằng đó đã là thủ đoạn của Dương Tiêu đánh trả Trương Tử Hào. Nhưng không ngờ lúc này màn trình diễn hay mới chính thức bắt đầu. Dương Tiêu thúc giục, đừng chậm chạp nữa, xem kịch hay là chính. Được, Bạch Du Tĩnh nháy mắt. Thư ký lập tức đưa một chiếc máy tính xách tay cho Dương Tiêu. Dương Tiêu bật máy tính. Lấy điện thoại di động ra gửi video vào máy vi tính. Sau đó tay Dương Tiêu bay nhanh. Gõ ra một mã lập trình. Cùng lúc đó, Trương Tử Hào lấy một ổ USB đưa vào đa phương tiện. Mở tài liệu và chuẩn bị phát biểu. Lúc này, rất nhiều người đã nhìn Trương Tử Hào với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn trong toàn bộ gia tộc họ Trương. Thế hệ mới mạnh nhất trong gia tộc không ai khác chính là Trương Tử Hào. Cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ ở Trung Nguyên. Lúc mở tài liệu ra, Trương Tử Hào nhìn Dương Tiêu khiêu khích. Như thể Dương Tiêu là dế nhũi không bao giờ có thể bước lên sân khấu. Càng không nói đến sẽ được phát biểu trong dịp quan trọng như vậy. Không tệ, nhìn thấy khí chất phi thường của con trai. Trương Vân Trạch, người đứng đầu nhà họ Trương, ngồi ở hàng ghế đầu hài lòng gật đầu. Ngồi bên cạnh Trương Vân Trạch là Vương Na, người phụ nữ gợi cảm. Hai người họ thể hiện thân phận độc đáo và cao quý của mình tại hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm Trương Tử Hào mở tài liệu ra, màn hình đa phương tiện chợt lóe sáng. Tài liệu mà Trương Tử Hào chuẩn bị cẩn thận đã biến thành một đoạn video. Cái quái gì vậy? Nhìn thấy tài liệu biến thành video. Trương Tử Hào vô thức bấm vào video. Không có màn dạo đầu. Sao lại có Đức Hạnh giống như bố của mình vậy? Lát nữa anh muốn làm hại cô gái nhà nào? Anh còn làm được không? Tại thời điểm video được mở ra, đột nhiên vang lên một giọng nói gợi cảm. Để tôi hòa hoãn 10 phút, vẫn sẽ như cũ bước vào trận đấu. Bớt nói nhảm, mau cởi quần đi. Sau đó, một giọng nam đột nhiên vang lên. Nghe thấy hai giọng nói này, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngước mắt lên, khóa mắt nhìn màn hình đa phương tiện lớn. Chỉ nhìn thấy trên màn hình lớn là một video. Một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên chiếc Bentley dần dần bắt đầu cuồng hoan. Quần áo trên người người phụ nữ chưa cởi. Còn người thanh niên kia nửa mở nửa đóng. Ở hiện trường đều là người trưởng thành. Ai mà không biết đôi nam nữ kia làm chuyện xấu hổ ở trong xe. Nhưng sao giọng nói của người phụ nữ và người đàn ông này lại quen thuộc đến vậy? Do bãi đậu xe ngầm tương đối mờ. Có cửa sổ ô tô chắn tầm nhìn nên hình ảnh video rất mờ. Đột nhiên, một người ngạc nhiên nói. Sao hai người này lại quen thuộc như vậy? Hình như là Trương Tử Hào cậu chủ Trương và Vương Na cô vợ đương nhiệm của Trương Vân Trạch chủ nhà nhà họ Trương. Ôi đệch, anh nói vậy trông cũng giống thật. Hình như là hai người đó. Mọi người xem biển số xe Bentley đi. Không sai, đây là chiếc Bentley của Vương Nai. Cách Trương.